lời nói dối chân thành 201-291. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xế chiều hôm đó, Kỳ Tuân nhìn thấy Trịnh Học Vọng trong phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát một chọi một. Trịnh Học Vọng đối mặt với anh không phù hợp với quy định của lực lượng cảnh sát, nhưng cũng không phải một buổi thẩm vấn chính thức. Phía cảnh sát vẫn phải tìm thêm tư liệu để củng cố tội danh của Trịnh Học Vọng, như vậy mới có thể kết án rồi bàn giao cho cơ quan kiểm sát, xử lý phương diện tư pháp. Chỉ là động cơ của Trịnh Học Vọng, thủ pháp của Trịnh Học Vọng, Kỳ Tuân đều đã có đáp án rõ ràng. Vụ án liên quan đến Trần Gia Thủ cũng sẽ khép lại trong lòng anh. Kỳ Tuân quan sát Trịnh Học Vọng trước khi chính thức dò hỏi. Dường như ngày hôm qua, gã bác sĩ bị tạm giữ ở đồn cảnh sát do có hiểm nghi trọng đại này không được nghỉ ngơi tốt cho lắm, tóc tai hơi rối, sắc mặt uể oải. Kỳ Tuân còn chưa nói gì, hắn đã lên tiếng trước, lại thở dài một hơi, trông có vẻ rất thành khẩn. Cảnh sát, tôi thừa nhận tôi đã lợi dụng đặc thù nghề nghiệp của mình để thực hiện một số hành vi vi phạm quy tắc, đối với những chuyện này, tôi đã nhận ra sai lầm đồng thời tự kiểm điểm sâu sắc. Nhưng thật sự tôi không giết người. Cảnh sát cứ lãng phí thời gian ở chỗ tôi sẽ không có ích lợi gì cả, tôi cho rằng người giết Trần Gia Thụ không phải ai khác, chính là người đã trộm mất hồ sơ bệnh án thật. Hồ sơ bệnh án, khi còn ở biệt thự, Trịnh Học Vọng đã nhắc đến chuyện này, cùng lúc hắn làm giả bệnh án cho Trần Gia Thụ, trong tay cũng có một phần bệnh án thật. Nhưng đương nhiên, bệnh án thật đã bặt vô âm tín, chết không đối chứng. Anh có một người em trai sinh đôi, Kỳ Tuân tùy ý mở lời. Anh không quá để tâm mình sẽ dùng chuyện gì để mở lời, lần gặp mặt này không phải hai bên đánh cờ với nhau, mà là một lời thông báo. Tôi đã tìm được chân tướng. Đúng vậy, nó tên là Học Quân. Trịnh Học Vọng thản nhiên đáp lại. Tôi từng xem ảnh trong nhà anh và em trai anh rất giống nhau, dáng người cũng giống nhau, nhìn qua giống như cùng một người vậy. Trịnh Học Vọng mỉm cười. Tôi và Học Quân là sinh đôi cùng trứng, cùng gen, cho nên sẽ giống hơn các cặp sinh đôi khác trứng khác. Tôi nghe nói sinh đôi có một vài thứ mà các anh chị em khác sẽ không có, tỉ như thần giao cách cảm, hai anh có không? Từ góc độ khoa học mà nói, đây là lời vô căn cứ. Từ tình huống hiện thực giữa tôi và em tôi mà nói, chí ít thì bản thân tôi chưa từng gặp phải những chuyện như vậy. Cho nên các anh chỉ một cặp sinh đôi bình thường, thỉnh thoảng sẽ hoán đổi thận phận, đúng không? Kỳ Tuân nói, nhưng lần này, Trịnh Học Vọng không trả lời câu hỏi của Kỳ Tuân. Vẻ mệt mỏi của gã bác sĩ này dường như chỉ là mệt mỏi ngoài mặt, còn trên thực tế, hắn vẫn luôn tỉnh táo suy xét bất kỳ lời nói nào của bất kỳ ai xuất hiện trước mặt hắn. Cảnh sát, cậu đang xui khiến nhận tội, như thế này là trái với quy định đúng không? Tôi chỉ mượn một nơi nói chuyện phiếm với anh mà thôi. Kỳ Tuân nhún nhún vai, thậm chí không thể nói là một lần thẩm vấn, cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta vốn không được ghi lại. Xui khiến nhận tội, ở đâu ra, nhưng nói thật. Trịnh Học Vọng, người đáng chết năm đó không phải Trịnh Học Quân, mà là anh. Trịnh Học Vọng vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn thong dong trả lời. Cảnh sát, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Đúng là tôi rất khó vượt qua cái chết của em trai tôi. Nhưng vận mệnh, đôi khi vận mệnh tàn nhẫn như vậy đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật, người có thể thành công kết hợp cùng trứng trong số hàng tỷ tê, ân trùng, lại thành công chào đời như chúng tôi. Trời sinh đã có cảm giác tự hào đứng trên các loài sinh vật khác, một loại cảm giác tự hào khắc sâu vào trong xương. Thế nhưng loại tự hào này rất mỏng manh như sinh mệnh vậy, mỏng manh vô cùng. Mỗi một giây trên thế giới này, đều có người chết đi. Tôi hy vọng em trai tôi có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng quá bất hạnh. Vào một giây của 20 năm trước, em trai tôi đã chết rồi. Thật cảm động, Kỳ Tuân mỉm cười, anh có nhớ em trai của mình không? Trịnh Học Vọng lại không trả lời. Kỳ Tuân tự nói tiếp. Đương nhiên là nhớ rồi, nếu không cũng sẽ không duy trì liên lạc với Lý Tiểu Sồ suốt 20 năm để tưởng nhớ em trai của mình. Phía cảnh sát đã liên hệ với Lý Tiểu Sồ, theo như hồi ức, vào ngày Trịnh Học Quân rơi xuống, bọn họ đã có một buổi hẹn hò. Rõ ràng đã hẹn trước, Trịnh Học Quân lại thất hẹn để đi đánh nhau, là bởi vụ đánh nhau này là quyết định nhất thời sao? Thật đáng tiếc, vụ đánh nhau này vốn không phải quyết định nhất thời. Sở dĩ hai cái hẹn sẽ trùng nhau, chỉ cần đổi góc độ suy nghĩ là mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Bởi vì ngày đó người nên đến công xưởng bỏ hoang vốn không phải Trịnh Học Quân, mà là anh, Trịnh Học Vọng. Kỳ Tuân nói từng chữ từng câu. Trịnh Học Vọng, khi còn ở bệnh viện, thái độ của anh đối với lãnh đạo, đối với đồng nghiệp, đối với công việc là không thể chê trách. Trong mắt họ, tuy anh không phải 10 phân vẹn 10, mà chí ít cũng là tuổi trẻ tài cao. Nhưng dưới vẻ ngoài như vậy, anh lại che giấu rất kỹ một chuyện, anh che giấu chuyện của em trai anh. Không thể vừa nhìn đã hiểu thấu một người. Thời niên thiếu, anh là con ngoan trò giỏi trước mặt cha mẹ, thầy cô. Mà con người luôn muốn duy trì hình tượng bên ngoài của mình, luôn có lòng hiếu thắng giả tạo. Bởi vì hư vinh cùng thể diện mà không muốn làm hỏng hình tượng tốt đẹp của mình cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, làm con ngoan lâu rồi, ngày ngày đều không được làm chuyện gì trái với lệ thường, mệt biết bao. Vừa hay anh lại có một người em trai sinh đôi, tốt hơn nữa là em trai của anh còn là một đứa trẻ nghịch ngợm không biết tiến bộ. Vì vậy, trong lúc thỉnh thoảng lại muốn thư giãn, muốn phản nghịch, anh chỉ cần làm một chuyện rất đơn giản, thuyết phục em trai, bảo anh ta cho anh mượn thân phận tạm thời. Vô lý, Trịnh Học Vọng nhìn chằm chằm vào hai tay, ánh mắt của hắn dường như cũng giống hai tay của hắn, bị cố định lại. Cho dù hai anh em sinh đôi trông giống nhau đến mức nào, người ngoài không quen không phân biệt được thì thôi, chẳng lẽ ngay cả người nhà cũng không phân biệt không được. Chỉ sợ không phải không phân biệt được, mà là vốn không muốn phân biệt. Kỷ Tuân nói, con người luôn có xu hướng tin vào những gì mà họ muốn tin. Bọn họ tin anh là một món đồ ngọc tinh xảo, có tiền đồ rộng lớn. Vẻ ngoài của anh không có bất cứ tì vết nào. Còn em trai anh, một cái vải sành đã hỏng, nhiều thêm một vết nứt hay bớt đi một vết nứt thì lại như thế nào? Tôi nghĩ anh hẳn là đã hiểu rõ đạo lý này từ lâu rồi, bởi vì anh đã sống trong hoàn cảnh như vậy suốt thời học sinh, đúng không? Bố mẹ thiên vị, thầy cô khen ngợi, bạn bè ước ao, thân thích hàng xóm nhìn với con mắt khác. Hoàn cảnh sinh sống khác biệt hoàn toàn với em trai anh. Trịnh Học Vọng không nói gì. Có lẽ hắn đã không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1996, cuộc hẹn mà anh nên đến lại được người em trai vốn sẽ đi hẹn hò với Lý Tiểu Sổ đến thay. Có thể ngày hôm ấy, anh gặp phải tình huống bất ngờ nào đó, có thể chỉ là anh nhất thời hối hận, không muốn đi. Cuối cùng, Trịnh Học Quân thay Trịnh Học Vọng đến một cuộc hẹn không còn đường quay đầu, Trịnh Học Quân thay Trịnh Học Vọng, vĩnh viễn rơi xuống nền gạch của công xưởng bỏ hoang đó. Nằm trên giường bệnh trắng toát của bệnh viện. Người nên chết, vốn là anh. Kỷ Tuân khẽ lặp lại lời mà mình từng nói. Trịnh Học Vọng, anh đã để người em trai ruột thịt của mình, nhận thay cái chết của chính anh. Nhưng như vậy còn chưa phải kết cục. Sau đó, Trần Gia Thụ cũng chính là một trong những kẻ đứng sau vụ ẩu đả này đã tìm đến nhà anh, cho mẹ anh tiền, có lẽ cũng khoảng 60 vạn. Cho nên mẹ anh mới nói, cả đời mới nhìn thấy nhiều tiền như vậy được hai lần. Cùng. Có người tốt bụng, có thể gánh vác, trong khoảng thời gian Trịnh Học Quân nằm viện, nhưng e rằng, anh cảm thấy đây không phải trách nhiệm, cùng, lòng tốt, của Trần Gia Thụ, mà là một vụ mua bán trần trụi đến khó coi. Một vụ làm ăn dùng 60 vạn để mua mạng sống của em trai anh, cho nên sau khi không thể quên được em trai, anh cũng không thể nào tiếp tục chung sống hòa hợp với bố mẹ anh. Vì thế mà anh sống riêng từ rất sớm, sau khi sống riêng gần như không về nhà bố mẹ. Bức ảnh được giữ trong khung ảnh, thư từ qua lại vào ngày mùng 1 tháng 4 hàng năm, hàng loạt khối đồ chơi bằng gỗ chất đống trong nhà, có lẽ chính là hiện thân của hổ thẹn đang ngày ngày cắn xe lương tâm của Trịnh Học Vọng. Động cơ hắn giết chết Trần Gia Thụ, quyết liệt như vậy đấy. Trịnh Học Vọng ngẩng đầu lên, trong mắt đen nhìn chằm chằm Kỳ Tuân. Mặt nạ không thể nhìn bằng mắt thường nhẹ nhàng chóc ra khỏi mặt hắn, không còn mặt nạ, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng người lại dường như không còn là người của trước kia. Sau đó, Trịnh Học Vọng thế mà lại mỉm cười. Nụ cười vô cùng cổ quái. Hắn cứ cười như vậy một lúc, sau đó mới mở miệng lên tiếng, như thế ngay lập tức, âm thanh và hình ảnh không đồng bộ với nhau. Cậu nói đúng, tôi phải báo thù cho Học Quân. Chúng tôi là anh em, cùng một bố, cùng một mẹ, thậm chí còn cùng một bộ gen, không ai trên thế giới này có thể thân thiết hơn chúng tôi. Chúng tôi cũng bởi vậy mà sinh ra huyết thống tình thân. Cảnh sát. Cậu cảm thấy huyết thống sinh ra tình thân, hay là tình thân ràng buộc huyết thống? Không đúng, phản ứng của Trịnh Học Vọng hơi kỳ lạ. Kỷ Tuân không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại thấy mâu thuẫn. Là phô trương thanh thế, cố bày nghi trận sao? Có khả năng này, thế nhưng, dù thế nào cũng được, Kỷ Tuân còn chưa có đủ thời gian suy nghĩ, Trịnh Học Vọng đã nhanh chóng nói tiếp. Những lời mà cậu vừa nói đều không có ý nghĩa gì cả. Trịnh Học Vọng không hề dao động. Mỉm cười với Kỷ Tuân. Tôi quả thật có động cơ giết chết Trần Gia Thụ, nhưng động cơ chỉ là động cơ, trừ phi cậu tìm được bằng chứng chứng minh tôi giết người. Nếu không, có chuyển giao vụ án cho Viện Kiểm sát, Viện Kiểm sát cũng sẽ trả về để các cậu tiếp tục điều tra. Tôi nói có đúng không? Cảnh sát, rất chính xác, Kỳ Tuân cũng mỉm cười đáp lại. Xem ra anh không hề sợ hãi. Trịnh Học Vọng vẫn không thừa nhận mình giết chết Trần Gia Thụ, nhưng hắn dường như cũng không phủ nhận mình giết chết Trần Gia Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ném trà nan để cho cảnh sát, miệng cười khẩy giống như đang xem kịch vui. Nên nói đều đã nói, tiếp tục ở lại cũng không có tác dụng gì. Kỳ Tuân đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn. Vừa bước ra đã có người vỗ vào vai anh, Đàm Minh Cửu tung tăng chạy đến trước mặt Kỳ Tuân, duỗi cánh tay ra, ghim chặt anh lại, vừa phấn khởi vừa bực tức nói. Lão Kỳ, cho nhân viên tiền tuyến như chúng tôi một con đường sống đi, tôi nhớ trước đây cậu có xuất sắc như vậy đâu. Chẳng lẽ 3 năm nay cậu không phải ở nhà nằm không, mà là bế quan tu luyện. Anh không hiểu, Kỳ Tuân qua loa, đây là một, GT, 2, Đàm Minh Cửu không hiểu. Nhưng Hoắc Nhiễm Nhân đã hiểu. Hoắc Nhiễm Nhân nhìn sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, giấu đầu lòi đuôi. Đàm Minh Cửu lại quay sang nhìn Trịnh Học Vọng bên trong cửa kính một chiều, chán ghét hừ một tiếng. Thằng cha này đã không giấu được đuôi cáo nữa rồi. Bây giờ còn có thể đắc ý, qua vài ngày nữa sẽ tóm được cả đầu lẫn đuôi của hắn cho mà xem. Đi tìm Vương Quế Ngọc trước. Hoắc Nhiễm Nhân tiếp lời, nhắc đến mẹ của Trịnh Học Vọng. Bà ấy là người thân thiết với Trịnh Học Vọng và Trịnh Học Quân. Lần trước bà ấy cũng không hoàn toàn nói thật, nhưng cục diện hiện tại đang bất lợi cho Trịnh Học Vọng, lại đi hỏi bà ấy, biết đâu bà ấy cũng không giấu được nữa. Được rồi mà, Đàm Minh Cửu đột nhiên nói ngọt xớt, tôi làm việc, ngài cứ yên tâm. Nhưng Hoắc Nhiễm Nhân không phải nói với Đàm Minh Cửu, cậu lạnh lùng đẩy Đàm Minh Cửu ra, nói với Kỳ Tuân. Đi, chúng ta cùng đi. Kỳ Tuân, Đàm Minh Cửu, lúc nãy viên đội vừa bảo muốn mượn người. Anh và Văn Dạng Dạng sang đội một điều tra vụ án của Trần Gia Thụ, vừa hay trong lúc tôi nghỉ phép, các anh cũng đã điều tra vụ này rồi. Hoắc Nhiễm Nhân hờ hững dặn dò Đàm Minh Cửu. Được thôi, Đàm Minh Cửu cũng không có ý kiến gì, xử lý vụ án mà chẳng là xử lý cơ chứ. Hiện tại vụ án của Trần Gia Thụ đã điều tra tới đâu rồi? Kỳ Tuân nói xen vào, đã dẫn theo cảnh sát kinh tế đến công ty của Trần Gia Thụ. Hoắc Nhiễm Nhân nói, niêm phong toàn bộ máy tính. Tài liệu trong công ty dược phẩm của Trần Gia Thụ, đang điều tra từng trang từng khoản. Bên pháp y thì đang lấy mẫu phân tích vết máu và sợi tóc ở hiện trường. Những lần điều tra bệnh viện trước đây cũng có thể sâu chuỗi lại vào lúc này. Vụ án lớn như vậy, hẳn là còn có thể tra được rất nhiều thứ. Không sai, vụ án lớn như vậy, Kỳ Tuân thầm nghĩ, buôn lậu, bắt cóc, buôn bán nội tạng, tim của Kỳ Ngữ, năm đó, tim của Kỳ Ngữ là mua được từ trong tay Trần Gia Thụ sao? Người hiến tim lại là ai? Người đó cao hay thấp, béo hay gầy, già hay trẻ, là nam hay là nữ? Cách chương.